Có phải trong lúc ta không ở đó chàng đã làm gì có lỗi với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net